ta được kế thừa một hành tinh. Chương 14 giờ 14, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói lời tạm biệt với Darren, Thương Chi đi đến phòng khách ở tầng 1. Cô đặt con mèo lên trên ghế sofa lâu như vậy, không biết tình hình của nó bây giờ thế nào. Thức ăn đặt ở trong đĩa đã ăn xong, xem ra lúc cô không có ở đây, mèo con đã tỉnh lại một lần. Thương Chi ngồi xổm bên cạnh nó, tay nhẹ nhàng đặt lên cái bụng chậm rãi phập phồng của mèo con, trong lòng đột nhiên có thêm một chút cảm động. Cho dù bị chủ nhân vứt bỏ, nó cũng không có buông tha sự sống. Thương Chi lại vào phòng bếp nấu cho nó một chút thức ăn, miễn cho nửa đêm mèo con tỉnh lại sẽ bị đói. Cô chỉ có thể tận khả năng đối xử tốt với nó một chút, ngày mai tốt nhất nên đưa nó đến bệnh viện thú cưng thăm khám, dù sao vẫn phải có người chuyên nghiệp xem tình trạng sức khỏe của mèo con mới được. Đĩa thức ăn một lần nữa trở nên trống rỗng, sức ăn của con mèo nhỏ này cũng khá lớn. Thương Chi an bài nhiệm vụ cho tiểu đội robot, sau đó đem mèo con đang ngủ bỏ vào một cái giỏ nhỏ đơn giản, xách nó ra khỏi tinh tế môn. Cô đã kiểm tra tuyến đường trước đó, đi taxi trực tiếp đến bệnh viện thú cưng. Hoan nghênh đến thăm, Thương Chi liếc mắt một cái liền có thể thấy được người phụ nữ cười rất dịu dàng kia là một người máy mô phỏng, nhưng cô vẫn theo bản năng cười cười với người máy. Một người phụ nữ khí chất thập phần ôn hòa đi ra, bộ dạng trắng trẻo mập mạp, làm cho người ta rất có hảo cảm. Xin chào, con mèo này là tôi nhặt được, nhưng nó dường như bị bỏ rơi. Xin chào, cô gọi tôi là Daisy được rồi. Daisy tiếp nhận con mèo, cẩn thận bỏ nó vào một khoang chữa bệnh nhỏ, đại khái qua nửa phút, trên màn hình ánh sáng bên cạnh xuất hiện cấu trúc xương bên trong của con mèo. Cô xem, chân sau của nó bị thương phi thường nghiêm trọng, gãy xương, bên trong cũng bị nghiền nát, hơn nữa nội tạng cũng có tổn thương, hẳn là bị trùng kích cường đại gì đó. Chỉ là một con mèo có thể bị trùng kích gì đây? Daisy đã nhìn thấy không ít thú cưng, đây chỉ là kỳ lạ nhất, bị thương giống như vũ khí tạo thành, nhưng đây đích xác là một con mèo bình thường, cũng có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Bác sĩ Daisy, xin hỏi có thể chữa được không? Daisy chỉ vào xương đùi. Thấy không, đó là một đoàn tạp chất, nơi này tôi không thể hoàn toàn thanh trừ chúng một cách sạch sẽ, cho nên, tôi chỉ có thể giảm bớt thống khổ của mèo nhỏ, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ có thể đến bệnh viện Hoàng gia Trung ương Tinh, nhưng nơi đó sẽ không sử dụng phương pháp trị liệu đắt tiền như vậy đối với một con mèo. Cô ấy xin lỗi nhìn Thương Chi, con mèo này rất đẹp, chữa không được cho nó, cô cũng cảm thấy rất áy náy. Thương Chi hiểu được ý tứ của nàng, tạm thời chính là trị không được. Vậy bác sĩ cứ tận lực trị đi. Thương Chi sờ sờ đầu mèo nhỏ, trong lòng tất cả đều là mềm mại, chờ sau này có cơ hội liền đưa nó đi xem một chút, về phần đoàn hắc khí kia. Mình có thể thử xem có thể loại bỏ hay không. Thương Chi ôm mèo ra khỏi bệnh viện thú cưng. Daisy nói với cô, mèo nhỏ chỉ là quá mệt mỏi, chờ nó nghỉ ngơi xong sẽ tỉnh lại. Nàng cũng yên tâm không ít. Cô nhìn thấy bên kia đường có một cửa hàng đang quảng bá, liền đi vào mua cho mỗi người máy một bộ quần áo, ngay cả mèo mèo trong giỏ cũng có. Về đến nhà đã là giữa trưa, Thương Chi nấu ăn cho mèo nhỏ, liền đi xuống ruộng, đem quần áo phân cho những người máy kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc, chương trình chưa từng nói qua loại tình huống này phải ứng phó như thế nào, bọn họ theo bản năng nhìn về phía tròn tròn chỉ cao bằng bắp chân của mình. Tròn tròn lập tức khoác lên người mình, tiến lại gần chạm vào bắp chân của cô. Cảm ơn Thương Chi, cảm ơn Thương Chi, người máy đồng loạt nói cảm ơn, chậm rãi đi đến bên cạnh cô, học dáng vẻ tròn trịa muốn chạm vào bắp chân của cô. Nhưng bọn họ quá cao. Thương Chi nhìn bọn họ ý đồ đem nửa người dưới của mình vặn xuống rốt cục ý thức được không đúng, vội vàng ngăn cản bọn họ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, các ngươi tiếp tục cố lên nha. Nhìn bọn họ cùng xuất hiện nghi hoặc, Thương Chi bất đắc dĩ xoa trán, mình thật sự là quá nhàn rỗi. Bọn họ tiếp tục dọn giáp, Thương Chi lần này gọi tiểu nhị giúp nàng. Thương Chi đem đất sẻng phi thường nhỏ, lại tưới một ít nước hỗn hợp linh dịch. Đem một khối đất tứ phương cắt thành rất nhiều mảnh nhỏ, mỗi khối nhỏ đặt 3 hạt lúa giống, chờ sau khi chúng nảy mầm có thể bỏ vào một khối đất khác. Giống như khoai lang khoai tây thì không cần tinh tế như vậy, trực tiếp đào ra một cái rãnh nhỏ thật dài, đem hạt giống bỏ vào, mỗi một khối đều cách nhau khoảng cách gần một dấu chân, như vậy mới không cướp dinh dưỡng lẫn nhau. Thương Chi đem chuẩn bị hạt giống toàn bộ gieo xuống, rõ ràng cảm giác công pháp tăng lên. Nàng từ bên trong không gian thạch lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đây là nàng đặt ở tinh web, dùng để bảo tồn linh dịch cho đỡ vất vả. Trồng xong một mảnh đất này đại khái có thể ngưng tụ ra 2 giọt linh dịch, một giọt đặt ở trong bình ngọc dự phòng, một giọt nước hỗn hợp dùng để tưới nước. Cô nhớ tới con mèo bị hắc khí quấy nhiễu kia, quyết định đem giọt thủy lợi kia phân ra 1/3 để cho nó ăn, xem có thể trợ giúp chút nào cho vết thương của nó hay không. Còn chưa từng thấy qua bộ dáng con mèo này mở mắt ra, Thương Chi cũng đã tiêu ra rất nhiều tiền, cho nên nhất định không được phụ lòng những khoản tiền kia. Tiểu đội lại cầm rất nhiều thứ trở về, phần lớn đều là nửa chết nửa sống, chỉ là rất đáng tiếc, không có nhặt được tiểu động vật. Bất quá nghĩ đến con mèo đang ngủ trong phòng, Thương Chi liền nhịn không được tặc lưỡi, lại thêm một con nữa nàng không nuôi nổi. Trong những vật nhỏ này, Thương Chi thích nhất chính là cây nho kia, tối hôm qua nàng ngâm nước một lát, hôm nay lúc xem lại rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh phòng dựng một nhà kính trồng nho nho nhỏ, chờ nho chín, đưa tay ra là có thể hái được, hơn nữa còn có thể dùng nho dư thừa để ủ rượu. Cô liên lạc với Hồ Đại Thúc, yêu cầu ông ấy đến để giúp đỡ xây một nhà kho. Loại công việc nhỏ này Hồ Đại Thúc trực tiếp cho hai người máy tới đây, cô chỉ cần theo dõi thời gian thực một chút bọn họ không có sai lầm là được. Người máy đến rất nhanh, bọn họ đào một cái hố thật sâu, sau đó đem một cây gậy kim loại trông rất giống gỗ cắm vào. Ở trong khu vực Thương Chi chỉ định đặt 4 cây, tạo thành một cái hình chữ nhật, sau đó lại đặt mấy thanh dài ở trên đó, giữa các dải dài lại phân chia rất nhiều hình chữ nhật nhỏ hẹp, thuận tiện dây leo nho quấn quanh. Thương Chi rất hài lòng với thành quả công tác của bọn họ, lập tức đem tinh tệ chuyển cho Hồ Đại Thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiễn robot đi, cô đào một cái hố nhỏ bên cạnh, trồng nho xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt những sợi dây leo nhỏ đáng thương lên trên. Người nhất định phải hào hào lớn lên a, có lẽ nho cảm thấy mong muốn sâu sắc của cô, trông có sức sống hơn vừa rồi rất nhiều. Thương Chi tiếp tục đào đất, mảnh đất này nàng chuẩn bị trồng tỏi hành gừng. Sau khi tất cả, nếu bạn muốn ăn thức ăn ngon, những gia vị này không thể nào ít được. Với sự giúp đỡ của tiểu nhị, cô nhanh chóng đào xong, lần này cô không chuẩn bị ươm mầm trước. Bởi vì cô phát hiện ra rằng sau khi thanh lọc hạt giống sức sống đặc biệt ngoan cường, không cần phải chăm sóc tinh tế như vậy, vì vậy cô trực tiếp sử dụng một cây gậy nhỏ để đào một lỗ nhỏ sâu khoảng 2 hoặc 3 cm, mỗi lỗ đặt một hoặc hai hạt giống câu có thể. Sau đó dùng nước linh dịch tưới một chút, nảy mầm sẽ không có vấn đề gì. Còn củ và gừng thì đơn giản hơn. Lúc Thương Chi mua chúng về, nàng liền tưới nước linh dịch, cành tỏi cũng đã nảy mầm, cây gừng cũng mọc ra chồi nhỏ. Thương Chi lột bỏ áo ngoài của củ tỏi, lộ ra thân thể trắng trẻo mập mạp. Cô còn có thể nhìn thấy được những múi tỏi cũng rất đáng yêu, trên đỉnh một chút màu xanh biếc, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Cô cắt bỏ thân cây ở dưới cùng của củ tỏi bằng dao và đặt nó trong một cái hố nhỏ vừa được đào. Đầu tỏi hướng lên trên, cẩn thận dùng đất che lấp, như vậy chờ đại khái 2-3 ngày là có thể nảy mầm. Gừng thì mọc ít hơn, chỉ có vài mầm non là có thể mang đi trồng được. Cô nhìn những mầm gừng non nớt trước mắt, trong lòng rất kiêu ngạo. Chỉ là cảm giác thiếu đi một chút gì đó. Đây chỉ là số lượng ít, tùy tiện trồng trọt cũng có thể sinh trưởng tốt, nhưng nếu muốn trồng với số lượng nhiều hơn, chỉ sợ cần phải xây dựng thêm một số nhà kính, sau đó mới thuận tiện để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm hơn. Thương Chi ở trên Quang Võng cũng đã tra qua, trên mạng có rất ít tin tức về nhà kho, về phần những ngôi sao nông nghiệp kia, cơ bản đều ở trong tay chính phủ liên bang, chúng nó rốt cuộc hoạt động như thế nào cũng chưa từng công khai qua. Đã như vậy, nàng chỉ có thể dùng phương pháp trước kia mà nàng học được mang đi trồng thử. Sau khi gieo hết hạt giống ngô về, Thương Chi lại mua một ít hạt giống ngô, còn có một ít hạt cỏ. Hạt cỏ không cần phải mua tốt như thế nào, rắc chúng trong đất chưa được canh tác, đất màu mỡ cố định, như vậy khi trồng trái cây và rau quả cũng sẽ phát triển tốt hơn. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, Thương Chi khoanh chân ngồi bên cạnh đất đai, chậm rãi tu tập công pháp, linh khí trên người nàng dần dần tẩm bổ hạt giống bên người. Ở nơi không nhìn thấy, mỗi một hạt giống đều tích góp khí lực, muốn phá tan tầng đất che khuất tầm mắt của các nàng, xem cỗ khí tức thân cận này rốt cuộc đến từ đâu. Thương Chi khẽ thở dài một hơi, thần nông nhất tộc tu luyện kỳ thật rất đơn giản, trồng trọt, sau khi trồng xong cùng những hạt giống kia ở cùng một chỗ, nàng đạt được tiến bộ, hạt giống chiếm được lực lượng, đây là một loại quá trình mà cả hai bên cùng có lợi. Họ luôn coi cây cối là một người bạn không bao giờ phản bội họ. Thương Chi nhìn bầu trời sao, trong lòng có thêm một tia mất mát, không biết các sư huynh có chiếu cố tốt ruộng đồng của nàng hay không, chiếu cố mèo của nàng hay không. Con mèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi trở về phòng ốc, trên đĩa vẫn sạch sẽ như trước, mà mèo nhỏ ngủ giống hệt cô nhìn thấy lúc trước, tựa như không tỉnh lại, chỉ là đĩa rỗng bại lộ hắn. Đó là một con mèo con thông minh. Thương Chi ngồi bên cạnh nó, ngón tay đặt ở trên lỗ tai mềm mại của nó, nhẹ nhàng xoa một vòng nhỏ, lại sờ sờ trên đầu nó, theo da lông mềm mại mà vuốt ve, mèo nhỏ đặc biệt thích như vậy. Lỗ tai màu trắng hơi giật giật, Thương Chi một lòng sờ soạng mèo không có chú ý, nguyên bản ánh mắt của mèo nhỏ đang khép lại chậm rãi mở ra, màu xanh biếc giống như hải vực tinh khiết nhất trên thế giới, mà mỗi lần nhìn vào đều như có thể nhìn thấy ngôi sao nhỏ ở bên trong, giống như bầu trời xanh thẳm. Mắt mèo tròn trịa lạnh lùng lại đề phòng, cái mũi màu hồng nho nhỏ hơi giật giật, là một cỗ hương vị quen thuộc, cùng mấy ngày nay hắn ăn thức ăn không sai biệt lắm, xem ra là cái giống cái này cứu hắn. Vuốt ve ôn nhu lại có quy luật trên đầu làm cho hắn nhịn không được nheo mắt lại, móng vuốt giấu dưới thân thoải mái lộ ra, thiếu chút nữa muốn kêu thành tiếng. Cách chương.